Chào mừng mọi người đã đến với kênh 99 Audio. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục khám phá tập 152 bộ hậu truyện đấu phá thương khung. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đối với những lời nói này của thân ảnh đỏ như máu, Tiêu Viêm cũng không nói gì, chỉ gật gật đầu, hít một hơi thật sâu, cố gắng làm cho mình tĩnh tâm lại. Sau đó hắn trực tiếp ngồi xếp bằng ngay trước mặt cây cột đen. Hai bàn tay chán thẳng lên bề mặt lạnh lẽo của cây cột, một tia linh hồn lực theo lòng bàn tay tuôn ra, chậm rãi quấn quanh bề mặt cả cây cột màu đen, giống như muốn xâm nhập vào bên trong đó vậy. Cây cột đen này lạnh lẽo vô cùng, linh hồn lực của Tiêu Viêm không ngừng lượn lờ trên bề mặt của nó, thế nhưng lại có cảm giác như là gặp phải một thứ gì đó khó có thể xâm nhập, giống như là mai rùa vậy. Cứ như thế gần 10 phút, hắn vẫn không thể đạt được kết quả đặc biệt nào cả. Điều này không khỏi khiến cho cặp mày của hắn khẽ nhíu chặt lại. Nếu đã có thể cảm nhận được sự báo động từ bên trong, vậy tại sao lại không thể xâm nhập vào trong đó? Cặp mày của Tiêu Viêm nhíu chặt, ý niệm trong đầu không ngừng chuyển động. Sau một hồi lâu, ngay khi hắn vừa mới bắt đắc chỉ định bỏ cuộc, ngón tay đưa lên xoa xoa trán, đột nhiên ánh mắt nhanh chóng chớp động, sau đó bàn tay đột nhiên nắm chặt lại. Ngay sau đó, địa hư hỏa chợt nổi lên trên lòng bàn tay hắn. Nhị hỏa có thể cảm nhận được ba động trên bên trong đó, xem ra giữa hai thứ này ắt hẳn có gì đó liên quan với nhau. Địa hư hỏa lượn lờ trong lòng bàn tay Tiêu Viêm, chậm rãi xoay chuyển. Tiêu Viêm không chút chần chừ vươn bàn tay ra, đem địa hư hỏa nhẹ nhàng đặt lên trên bề mặt cục đá. Vù vù, cộng với sự tiếp xúc của địa hư hỏa và bề mặt cục đá, ngay lúc đó cục đá bỗng nhiên rung rẩy lên, từng luồng quang mang gợn sóng dưới ánh mắt kinh ngạc vui mừng của Tiêu Viêm nhanh chóng phát tán ra, cuối cùng lan tràn ra trên toàn bộ cây cột đá. Có động tĩnh rồi. Nhìn thấy một màn này, trong mắt Tiêu Viêm lập tức hiện lên vẻ vui mừng, trong ánh mắt thân ảnh đỏ như máu đứng bên cạnh cũng thoáng hiện lên vẻ vui mừng. Quang mang gợn sóng càng ngày càng nồng đậm hơn, đến cuối cùng ngay tại nơi phát ra luồng quang mang kia đột nhiên hình thành nên một trận lốc xoáy màu đen. Bên trong luồng lốc xoáy kia chợt có mấy điểm hấp lực nhất thời phát tán ra. Nhìn luồng lốc xoáy màu đen đột nhiên xuất hiện đó, sắc mặt Tiêu Viêm thoáng có chút biến đổi, lộ vẻ trầm ngâm, sau đó hắn chợt nghiến mạnh răng, trực tiếp bước chân đi vào. Những thứ ở trong này rất có thể đều có liên quan tới linh hỏa, thậm chí là sinh tử đạo linh quang. Hắn không muốn bỏ qua bất cứ cơ hội nào có thể tìm ra sinh tử đạo linh quang. Khi Tiêu Viêm bước vào bên trong luồng lốc xoáy màu đen, thân ảnh đỏ như máu cũng nhanh chóng phóng theo. Bọn họ nhanh chóng nhảy vào luồng lốc xoáy, sau đó biến mất không thấy đâu nữa. Mạnh hắc ám trước mắt chỉ duy trì trong khoảnh khắc, sau đó một phần ánh sáng chợt xuất hiện trong ánh mắt của Tiêu Viêm. Xuất hiện trước mặt hắn là một cánh đồng hoang rộng mênh mông. Trên cánh đồng hoang này lộ ra một loại khí tức vô cùng cổ xưa. Tại một nơi mà tầm nhìn của Tiêu Viêm có thể nhìn thấy, có một cây cột đá to lớn màu đen đứng sừng sừng ở đó. Tiếp cận đến gần hơn, Tiêu Viêm cũng phát hiện ra trên đỉnh của cây cột đá kia dường như có một thân ảnh đang ngồi xếp bằng trên đó. Cái này... Ánh mắt Tiêu Viêm dừng lại, nhìn lên thân ảnh đang ngồi xếp bằng trên đỉnh cột đá kia. Đứng ở cách đó không xa, hắn có thể nhìn thấy được đó là một lão giả đầu bạc mặc bào phục màu đen. Đầu bạc áo màu đen, nhất thời lộ ra một tia khí tức thần bí. Trên cánh đồng hoang vu, không biết từ khi nào thoảng qua chút gió nhẹ lay động, thổi mái đầu bạc của lão giả thần bí đó tung bay lên. Bất chợt, cặp mắt đang nhắm chặt của lão giả kia chậm rãi mở ra. Oanh! Ngay trong lúc lão giả kia mở mắt ra, khắp không gian trong khoảnh khắc ấy liền trở nên tĩnh lặng. Đôi mắt lão nhân đó không có tròng trắng, bên trong đó chỉ là một loại không gian hắc ám giống như là một cái hắc động vậy. Một cặp hắc động dường như là đem tất cả ánh sáng trong trời đất này nuốt chửng vào trong đó vậy. Thậm chí ngay khi ánh mắt của Tiêu Viêm đang chăm chú nhìn cặp hắc động kia, hắn cũng cảm giác được dị hỏa trong cơ thể của mình có dấu hiệu phiêu đãng bay ra. Hắn lập tức vội vàng lui về phía sau, vẻ mặt kinh hãi nhìn lão giả thần bí đó. Đã bao nhiêu năm rồi, rốt cuộc cũng có người đến được nơi này. Cặp hắc đồng của lão giả kia dương mắt nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, chợt một thanh âm tràn đầy âm vị cổ xưa chậm rãi từ trong cánh đồng hoang vang lên. Vạn bối Tiêu Viêm, bái kiến tiền bối, vô tình xâm nhập vào nơi này, nếu như có gì quấy nhiễu tiền bối, xin hãy thông cảm bỏ qua cho. Ánh mắt Tiêu Viêm khẽ chớp động, cung kính nói, người đến đây là để tìm sinh tử đạo linh quang, lại cảm nhận được thủy hỏa đồng sinh viêm. Trên khuôn mặt già nua của hắc đồng lão nhân hiện lên một nụ cười nhàn nhạt nói, dị hỏa của ngươi khiến cho ta có một loại cảm giác quen thuộc, giống như hỏa diệm đã bị phân tấn sau khi viễn cổ đại chiến xảy ra. Mạo muội xin hỏi đại danh của tiền bối, Tiêu Viêm cung kính hỏi. Hắn có thể là chủ nhân trước đây của sinh tử đạo linh quang và thủy đờ hỏa đồng sinh viêm. Thân ảnh đỏ như máu đứng cách Tiêu Viêm không xa, dường hai mắt chăm chú nhìn hắc đồng lão nhân chậm rãi nói, hắn vẫn còn sống. Nghe thấy vậy, sắc mặt của Tiêu Viêm nhất thời biến đổi. Lão yêu quái thiên cổ như thế này, nếu như vẫn còn sống, vậy thì ai còn dám ngòm ngó đến linh hỏa và sinh tử đạo linh quang nữa chứ. Lão phù đã ngã xuống cách đây rất lâu rồi, giờ chỉ còn là một đạo hư ảnh mà thôi. Sinh tử đạo linh quang, lão phu có thể cảm nhận được, dường như đã bị ai đó lấy đi rồi. Hắc đồng lão nhân cười cười nhìn về phía Tiêu Viêm nói, chẳng qua trên thế giới này, cho dù người khác có thể lấy đi sinh tử đạo linh quang, nếu như không đi vào được nơi đây thì vĩnh viễn cũng không thể nào luyện hóa được nó. Nghe vậy trong lòng Tiêu Viêm không khỏi rung động, chợt chắp tay nói, thỉnh tiền bối chỉ giáo. Trước khi lão phu ngã xuống đã từng ở trên sinh tử đạo linh quang thiết lập một đạo phong ấn. Đạo phong ấn này nếu như không thể phá giải được thì vĩnh viễn không người nào có thể luyện hóa được sinh tử đạo linh quang. Mà thứ có thể phá giải được phong ấn này duy nhất chỉ có ở chỗ của lão phu đây. Hắc đồng lão nhân nhàn nhạt cười, ông ta chợt nhìn chăm chú vào Tiêu Viêm, ánh mắt ấy dường như có thể xuyên thủng cả linh hồn và tinh thần của hắn vậy. Vì ánh mắt ấy, dường như những bí mật sâu kín nhất của Tiêu Viêm cũng đều bị bại lộ trước mặt nhân vật thần bí này. Hử? Hoàn cảnh của ngươi cũng giống như lão phu năm đó, ngươi tìm kiếm sinh tử đạo linh quang đều là cho nữ nhân của mình. Không tệ, không tệ. Nhưng mà khi ánh mắt của Hắc đồng lão nhân sắp sửa nhìn quét qua trước ngực của Tiêu Viêm, chợt một đạo quang mang nhàn nhạt đột nhiên chậm rãi từ trong ngực thẩm thấu ra ngoài. Dưới luồng quang mang này, kể cả ánh mắt của Hắc đồng lão nhân cũng đều bị ngăn chặn lại. Lập tức, Hắc đồng lão nhân thần bí ấy đột nhiên thốt lên một tiếng kinh dị. Lồng ngực Tiêu Viêm khẽ rung nhẹ, loại quang mang này xem ra chính hắn cũng không biết là thứ gì. Chỉ là khiến cho Tiêu Viêm cảm thấy có chút rung động chính là thân ảnh đỏ như máu rốt cuộc là ai mà ngay cả lão yêu quái vạn năm như Hắc đồng lão nhân cũng không thể nào nhìn xuyên thủng được nó. Không nên nói cho Tiêu Viêm biết quan hệ giữa ta và hắn, thanh âm của thân ảnh đỏ như máu vang lên bên tai Hắc đồng lão nhân. Haha, thật không ngờ trên người ngươi còn có nhiều điều bí ẩn như vậy. Những loại tâm tính này của ngươi xem như là có thể được thông qua. Ngươi có thể đến được nơi này chứng minh ngươi có duyên với sinh tử đạo linh quang. Loại thiên địa kỳ vật này đích thực đã bị vùi lấp trong bóng tối từ rất lâu rồi, có lẽ cũng đã đến lúc để cho nó tái xuất trên thế gian. Trong lời nói của Hắc đồng lão nhân ẩn chứa một chút kinh ngạc, xem ra nguyên nhân hẳn là do mối quan hệ giữa Tiêu Viêm và thực ảnh đỏ như máu. Hắc đồng lão nhân vừa dứt lời, cột đá to lớn màu đen mà ông ta đang ngồi xếp bằng kia đột nhiên hiện ra từng khe nứt tinh mịn. Ngay sau đó một tiếng nổ mạnh chợt vang lên, hàng vạn đạo hắc quang nhất thời bắn ra, cuối cùng đan xen vào nhau ở phía chân trời, ngưng tụ thành một đạo phù văn màu đen giống hệt như là thực thể, kích thước chỉ vẹn vẹn to bằng bàn tay. Phù văn màu đen kia vừa xuất hiện liền chậm rãi rơi xuống chỗ Tiêu Viêm. Thấy vậy, hắn vội vàng vươn hai tay ra, vững vàng mà đón lấy đạo phù văn màu đen đó. Phù văn màu đen này đem đến cho Tiêu Viêm một cảm giác lạnh lẽo vô cùng, nhưng hắc mang trên đó cũng ngừng lưu động, giống như là có linh tính vậy, nhìn qua có chút kỳ dị. Nếu như ngươi tìm được sinh tử đạo linh quang, có thể dùng nó để phá giải phong ấn. Còn về việc ngươi có thể khiến cho sinh tử đạo linh quang nhận ngươi làm chủ hay không, thì phải xem cơ duyên của ngươi. Nhớ lấy, sinh tử đạo linh quang là kỳ vật thiên địa, vốn có năng lực bảo hộ thiên địa, đồng thời cùng với việc ngươi nắm được năng lượng của nó trong tay. Như vậy, ngươi có thể còn phải gánh vác trách nhiệm mà nó mang đến. Về chuyện này, có lẽ sau này ngươi sẽ hiểu rõ. Hắc đồng lão nhân phiêu phù về phía chân trời, khi giọng nói chậm rãi của ông ta dứt hẳn, bóng dáng của ông ta cũng dần dần trở nên mờ nhạt. Trước khi ta tiêu tán, ta tặng người một tia cơ duyên, linh hỏa kia nằm trong hạt châu hắc sắc kia. Đa tạ tiền bối. Tiêu Viêm trịnh trọng khom người hành lễ với Hắc đồng lão nhân, hắn biết tàn ảnh của Hắc đồng lão nhân hẳn đã tồn tại hàng vạn năm tháng. Hôm nay, nhiệm vụ của ông ta coi như đã hoàn thành, cuối cùng sẽ phải tiêu tan vào trong trời đất. Còn về cái gọi là trách nhiệm, theo lời Hắc đồng lão nhân đã từng nói, Tiêu Viêm lại có chút mờ mịt. Chẳng lẽ sau khi đạt được sinh tử đạo linh quang thì cũng phải đảm đương vai trò cứu thế chủ, bảo hộ thiên địa hay sao? Chẳng qua thực lực của hắn hiện tại tự bảo vệ bản thân còn gặp khó khăn, cho nên cái chuyện vô cùng cao thượng như vậy vẫn là để sau hãy thẳng tính vậy. Tên tiểu tử ngươi, cái vận khí xem ra không tệ, đã có thể vào được bên trong này, lại nhận được sự trợ giúp của lão gia hỏa kia. Thân ảnh đỏ như máu đứng bên cạnh mỉm cười nói. Tiêu Viêm cũng cười, hắn biết nếu như không phải nhờ vào địa hư hỏa của mình, e rằng không thể nào tiến được vào nơi này. Nhờ đó đạt được cách phá giải phong ấn cuối cùng với địa điểm của linh hỏa mà vị tiền bối kia truyền lại. Đi thôi, có thể lấy được linh hỏa, lần này còn có thể đạt được cách phá giải phong ấn, xem như cũng không phải đến uổng công. Tiêu Viêm xoay người đem hỏa diễm màu lam hồng bên trong hắc sắc hạt châu thu lấy, sau đó bước nhanh về hướng luồng lốc xoáy màu đen phía đằng xa. Sau lưng hắn, thân ảnh đỏ như máu khẽ nghiêng đầu, ánh mắt nhìn về nơi Hắc đồng lão nhân vừa biến mất, than vãn một tiếng, sau đó cũng nhanh chóng đi theo. Phía trên tế đàn màu đen, quang mang đột nhiên chớp động, Tiêu Viêm cùng với thân ảnh đỏ như máu từ bên trong cây cột đá này đèn chậm rãi đi ra. Ngay khi bọn họ đi ra, luồng lốc xoáy màu đen trong phút chốc bỗng tan biến mất, trở lại vẻ lạnh lẽo cứng rắn như trước, mà cũng ngay sau đó tia ba động đặc thù trong đó từ lúc này cũng đã bị mai một hoàn toàn. Không gian bên trong cục đá kia chính là do tàn ảnh mà tồn tại. Hiện tại tàn ảnh đã tiêu tán, không gian trong nó tất nhiên cũng biến mất, mà toàn bộ tế đàn nơi này cũng sẽ không còn tồn tại nữa rồi. Thân ảnh đỏ như máu quay lại nhìn cục đá chậm rãi nói. Tiêu Viêm gật gật đầu, đột nhiên hỏi, vị tiền bối này khi còn sống xem ra rất là hùng mạnh, có thể trở thành chủ nhân của linh hỏa, đồng thời sở hữu sinh tử đạo linh quang, tuyệt đối không có người nào là kẻ yếu cả. Ta đã từng gặp qua một người nắm trong tay một loại thiên địa kỳ vật khác, thực lực của người đó có thể nói là thông thiên triệt địa, đạp phá sinh tử cũng không phải là quá đáng. Thân ảnh đỏ như máu nhàn nhạt nói, một cường giả mạnh như vậy, không biết kẻ địch có thực lực như thế nào mới có thể đánh chết hắn. Tiêu Viêm than thầm, với thực lực của Hắc Đồng lão nhân, ắt hẳn tuổi thọ phải là rất lâu, nhưng mặc dù như thế, ông ta vẫn như cũ rơi vào cục diện như hôm nay, thật khiến người ta không thể không thở dài. Thân ảnh đỏ như máu cũng trầm lặng một hồi, một lúc sau mới nói, thiên địa này vốn chỉ vô cùng mênh mông, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, cho dù là đấu tổ cường giả cũng không thể là tồn tại vô địch được. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, chẳng biết vì sao hắn lại chợt nhớ đến cái mảnh đồ án thực bí bên trong mộ huyệt của đấu tổ cường giả lúc trước, có lẽ vì sự ngã xuống của vị cường giả tuyệt thế này liên quan tới cái thứ đáng sợ đó. Đừng suy nghĩ quá nhiều, vật này đang ở trong tay, trước tiên nên rời khỏi nơi này, đợi khi ra khỏi không gian sinh tử mộ luyện hóa linh hỏa, rồi sau đó mới tìm cơ hội để đi đến tổng bộ ấn bị môn lấy lại sinh tử đạo linh quang. Thân ảnh đỏ như máu vẫy vẫy bàn tay thúc giục nói. Kết thúc tập này đây nha mọi người, đừng quên ấn like và đăng ký kênh 99 Audio ủng hộ mình nha, cảm ơn mọi người.